Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2623, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2623 thế nhưng lúc này tài xế đột nhiên đánh tay lái, lực quán tính làm Lục Họa trong chốc lát không đứng vững, cả người cô ngã về phía trước cơ Lục Họa khẽ kêu lên. Cô tưởng mình đã hôn đất mẹ rồi, thế nhưng đột nhiên có một cánh tay có lực từ phía sau duỗi tới, nắm chặt vòng eo nhỏ xinh của cô, sau đó nhẹ nhàng kéo lại, Lục Họa liền ngã ngôi trong lòng một người. Lục Họa bất ngờ ngắng đầu, cô đụng phải một khuôn mặt tuân tú, là Lâm Mặc. Hiện tại cô ngã ngồi trên đùi cậu, cánh tay cậu còn đặt ở hông ô. Àm, đầu Lục Họa nổ tung, cô cho tới bây giờ chưa từng ngồi trên đùi nam sinh, đây là lần đầu tiên. Không biết cậu mở mắt ra từ lúc nào, đầu hơi ngắng lên, cặp mắt đan phượng dưới mũ lưỡi chai kia đang rơi vào trên khuôn mặt nhỏ xinh nếu của cô, nhìn về phía cô. Tư thế hai người ám muội, hơi thở quân quanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi, Lục Họa phản ứng lại trước cô liền đứng dậy. Lâm Mặc buông lỏng cánh tay ra, Lục Họa vội vã về chỗ ngồi của mình, bởi vì ban nãy đột nhiên rẽ cô nên các học sinh đều bị giật mình, cộng thêm Lâm Mặc ngồi ở phía sau cùng, cho nên không ai chú ý tới chuyện xảy ra ban nãy. Ấy em Lục, mặt em sao lại đỏ như vậy? Cát Thành đột nhiên mở miệng. Mặt của Lục Họa rất đỏ, như tôm luộc chín, hơn nữa tim của cô đập rất loạn, thình thịch đã sớm loạn nhịp. Tôi không sao, có lẽ nóng quá. Lục Họa nói rồi, Cát Thành không nói gì nữa. Nhóm lên chính trên app truyện Hola nhé. Lục Họa nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên eo cô còn lựu lại sức mạnh nơi cánh tay cậu trầm ôn mạnh mẽ, bởi vì ngã ngồi trên đùi cậu toàn thân thiếu niên đều là cơ bắp, mông cô cũng hơi ê ẩm. Lục Họa nhanh chóng nhắm mắt ép buộc mình rũ bỏ suy nghĩ trong đầu, cậu tối hôm qua mới ở cùng Triệu Hàm Hàm, cô phải thầy cậu rất do mới đúng. Cô mới không cần cậu đụng côi. Sau một tiếng xe trường cũng dừng ở núi Vũ Lăng, tất cả mọi người xuống xe, Lâm Mặc cũng đi xuống, lúc này Ngô Trạch Vũ phát hiện Lâm Mặc khác thường. A Mặc cậu sao vậy, người cậu nóng nóng, có phải cảm lạnh sốt rồi không? Vừa rồi lúc Lâm Mặc ở trên xe trường nhắm mắt liền phát hiện nhiệt độ người mình đang nóng lên, cậu chắc đã sốt rồi. Cậu Vân là thiếu niên, loại rượu Trương Hàn rót kia cậu không có kinh nghiệm xử lý, cả đêm đều hành hạ bản thân, hiện tại cơ thể không chịu nổi phát sốt rồi. A Mặc tất cả mọi người bắt đầu leo núi rồi, cậu không khỏe thì chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi nhé. Ngô Trạch Vũ quan tâm nói. Lâm Mặc nhìn về phía trước, Lục Họa đang bị bọn Cát Thành Vưu Linh họ vây quanh, Cát Thành chủ động đưa nước lên. Em Lục, em cứ leo núi như thế, lát nữa nếu đi không nổi anh sẽ công em. Cách Trương,